Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, ngạc nhiên bắt đầu. Đợi Ikkyo cùng Mewtwo đứng tại Kyogre trên lưng lúc, Ikkyo liền lên tiếng hét lớn. Kyogre, ngươi có thể nghe được lời của ta sao? Không có cách, Kyogre cái kia thể tích quá lớn. Đứng ở trên người nó thật liền cùng cái lớn một chút côn trùng. Nếu như không hô lên đến, Ikkyo thật hoài nghi Kyogre có thể nghe được hay không. Nguyên bản đang tại há miệng ngưng tụ năng lượng Kyogre, đang nghe Ikkyo thanh âm trong nháy mắt đó dừng lại, con mắt trực tiếp hướng về sau chuyển động. Chỉ là Kyogre con mắt sinh trưởng ở hai bên, mà Ikkyo đứng tại trên người của nó, cho nên Ikkyo cũng không biết Kyogre có thể không thể nhìn thấy chính hắn. Nhưng mà Ikkyo khi nhìn đến Kyogre dừng lại thời điểm, kinh hỉ liền xông ra, đã có thể nghe vào, như vậy đại biểu có hy vọng. Kyogre, ta biết, giống, nhưng mà chưa đợi Ikkyo nói xong, một bên Groudon đứng vững thân thể về sau, quay đầu nhắm ngay Kyogre phun ra một cái đại hỏa cầu. Mà hỏa cầu phía trước tiến trên đường biến thành một chữ to. Rất rõ ràng Fire Blast, chỉ là cái này chữ lớn lớn nhỏ, thực sự để cho người ta kinh ngạc nói không ra lời. Bình thường đến nói Fire Blast xác thực sẽ căn cứ Pokemon thực lực biến hóa lớn nhỏ. Nhưng càng nhiều thời điểm ẩn chứa là chất, mà không phải đơn thuần lớn nhỏ. Liền lấy Ikkyo Charizard nói tới, lấy Charizard đánh ra Fire Blast, uy lực lớn nhất thời điểm độ cao vẫn như cũ là mét, nhưng nếu muốn khống chế lớn nhỏ, lớn nhất có thể đạt tới hơn 2 mét. Groudon cái này Fire Blast, thấy thế nào đều nhanh 10 mét đi, đều nhanh bắt kịp Kyogre độ cao a. Ầm, bởi vì Groudon cùng Kyogre khoảng cách quá mức tiếp cận, mặc dù Kyogre lâm thời kịp phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh ăn một phát Fire Blast về phần Kyogre trên người Ikkyo. Có Mewtwo thủ hộ, ngược lại không có việc gì. Nhưng Ikkyo từ cái này Fire Blast cùng Groudon cùng Kyogre phía trước cái kia hai chiêu, trong nháy mắt đánh giá ra cái này hai Pokemon thực lực bây giờ, cùng lúc trước Lily mới vào siêu thần thú cấp không sai biệt lắm cảm giác. Không, bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu như cũ tồn tại, chỉ là rất rõ ràng thân thể cùng lực lượng nắm giữ còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng mỗi qua một thực lực của bọn nó liền tăng cường một điểm. Tiếp tục nữa không cần nửa ngày, liền có thể triệt để nắm giữ bọn chúng nên có thực lực. Hô, Ikkyo thật sâu thở ra một cái, lần nữa hấp khí hô lớn. Kyogre, dùng Double S, đem Groudon thuận cái kia vết nứt xô ra đi. Mặc kệ như thế nào, đều muốn thử trước một chút. Nếu như Kyogre thật có thể nghe lời, cái kia chuyện kế tiếp không cần nhiều lời. Kyogre cũng không có chiếu vào Ikkyo lời nói đi làm, mà là lần nữa dùng con mắt chuyển sau nhìn về phía Ikkyo. Bất quá, nói đến nó hẳn là có thể nhìn thấy a. Ikkyo cũng tương đương khẩn trương nhìn xem Kyogre, cũng không tại nói thêm cái gì. Dù sao nên làm đều làm, độ trung thành dược tề cũng đều sớm, uy. Còn có cái kia lực tương tác sử dụng, nếu như cái này đều vô dụng, cái kia nói lại nhiều có thể có tác dụng sao? Kyogre nếu như có thể tùy tiện bị miệng pháo đánh bại, vậy nó còn biết cùng Groudon đánh nhiều năm như vậy. Cho nên, hết thảy liền nhìn Kyogre lựa chọn thế nào, là nghe theo mệnh lệnh, cùng Ikkyo cùng nhau tác chiến, còn là không quan tâm, tiếp tục cùng Groudon tử đấu, lại hoặc là quay người công kích Ikkyo. Mặc dù Kyogre đang ngó chừng Ikkyo quan sát, thậm chí đang tự hỏi Ikkyo lời nói, nhưng Groudon lại sẽ không cho Kyogre cái kia cái thời gian a. Giống, Groudon chỗ nào quản được Kyogre phải chăng choáng váng, lần nữa há miệng đánh ra chói mắt chùm sáng màu vàng óng. mà ngay một khắc này, Kyogre đảo mắt nhìn chằm chằm về phía Groudon. Đối mặt vậy đến tập Solar Beam mảy may chưa tránh đụng vào. Đồng thời ở xung quanh người phát ra nhàn nhạt kim mang. Ầm ầm, Kyogre cứ như vậy thừa nhận Solar Beam, đem Groudon ngay thẳng đỉnh lấy bay thẳng mà đi. Đụng nát cái kia một mặt lại một mặt sớm đã bạo phá ra lỗ hổng lớn vách tường. Ha ha ha ha, Ikkyo trên người Kyogre nửa ngồi lấy. Thấy cảnh này lúc cũng nhịn không được nữa. Điên cuồng cười to lên. Mewtwo cũng không đoạn dùng Protect. Thay Ikkyo ngăn lại Solar Beam dư ba. Cười một hồi lâu. Ngay tại Kyogre cùng Groudon sắp đụng nát một lần cuối vách tường thời điểm. Ikkyo quay đầu hét lớn. Lily, Mia, hai người các người trước đem Team Aqua ngạch căn cứ triệt để phá hư. Không nên để lại một ít tài liệu. Mew, người cùng Mewtwo phụ trợ Kyogre. Lugia, người qua đây mang theo ta. Kyogre, đợi lát nữa hết thảy nghe mệnh lệnh của ta. Có thể làm được lời nói liền giống một câu. Ngay tại Kyogre đem Groudon triệt để đụng vào trong biển thời điểm, Mewtwo trong nháy mắt dùng Saibou chế tạo ra một cái bọt khí bao lại Ikkyo. Mà ở phía sau Lugia vội vàng quạt cánh bay tới. Mew ngược lại là một cái teleport xuất hiện tại Ikkyo bên người. Về phần Mia cùng Lily, bất đắc dĩ liếc nhau về sau. Chỉ có thể dựa theo Ikkyo lời nói đi làm. Bằng không thì cũng sẽ đồ gây Ikkyo lo lắng không phải mà. Kyogre cảm nhận được trong biển hoàn cảnh lúc. Mở cái miệng rộng hít một hơi nước biển. Đồng thời từ trong biển truyền ra loại kia tiếng giống ba động. Groudon tại đi vào trong biển một khắc này bay nhảy hai hạ thân. Không bao lâu liền dừng lại. Đồng thời dần dần chìm xuống. Trong miệng cũng toát ra không ít bọt khí. Tốt a, Groudon rất rõ ràng biết chính nó không biết bơi. Cho nên từ bỏ, nhưng nhìn không khí đối Groudon ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Không xem nó cặp mắt kia chính gắt gao nhìn chằm chằm Kyogre sao? Không có một chút cần không khí cảm giác. Cũng khó trách có nói pháp Groudon ngủ say tại nham tương phía dưới. Bởi vì nơi đó đồng dạng không có gì không khí à. Còn có một chút, nơi này là biển cũng là không sâu. Cũng liền 300-400 mét trình độ. Thuộc về biển cạn mang. Ikkyo khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện trong biển tia sáng lúc tối. Cái này khiến Ikkyo thế nhưng là tương đương nghi hoặc. Giảng đạo lý, bên ngoài hiện tại có lẽ vẫn là vạn dặm không mây trời trong mới là. Mà biển cạn mang tia sáng có lẽ vẫn là sung túc a. Các loài, Groudon đặc tính ngày hôm đó chiếu. Kyogre đặc tính là hàng mưa. Chẳng lẽ nói hai bọn nó đặc tính đã phát huy? Đối với loại vấn đề này, Ikkyo cũng không có cân nhắc bao nhiêu. Cúi đầu nhẹ nói câu, Masado, đem lam bảo thạch lấy ra. Hệ thống, rút ra đặc thù lam bảo thạch, keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Đã Kyogre nguyện ý nghe theo mệnh lệnh, cái kia Ikkyo còn cần do dự sao? Hung hăng tăng cường Kyogre. Tại phiên Groudon liền là Ikkyo nhìn xem bên chân lam bảo thạch. Lại nhìn một chút trong tay đặc thù lam bảo thạch. Không có phát hiện có cái gì khác biệt. Không không không, cái này đã không trọng yếu. Bởi vì Kyogre cũng giống như phát hiện như thế tương đối quen thuộc đồ vật. Ân, hấp thu hết đi, sau đó nghe ta mệnh lệnh. Tại lật nó, Ikkyo đối Kyogre gật đầu cười. Giống, Kyogre thật sâu mà liếc nhìn Ikkyo, lần nữa há miệng hấp thu nước biển. Đồng thời Ikkyo cũng đem hai bảo thạch đã đánh qua, bị Kyogre thuận nước biển hút vào trong miệng. Sức, cũng là lúc này, Lugia đi tới Ikkyo bên người. Ikkyo trên dưới đánh giá một chút Lugia cùng Kyogre. Trong nháy mắt, cảm giác nguyên bản cao hơn 5 mét Lugia biến thành cái chim nhỏ. Nhưng Ikkyo cũng không có quá nhiều bút tích, Đối Miêu Tu cùng Miêu gật gật đầu sau liền đi tới Lugia phần lưng. Mà Lugia cũng thổi ra một đạo khí lưu quấn chặt lấy Ikkyo. Vì cho Ikkyo đầy đủ không khí, tại nuốt mất hai khối bảo thạch sau Kyogre cũng không có sinh ra biến hóa gì. Cũng chưa hề quay về trạng thái nguyên thủy, mà là nhìn chằm chằm về phía Groudon. Groudon hai chân đạp ở đáy biển, đồng dạng gắt gao nhìn chăm chú về phía Kyogre. Giờ khắc này hai cái Pokemon trầm mặc lại, dường như tại làm lấy im ắng giao lưu, lại hoặc là đang chờ đợi công kích một khắc này đến. Mewtwo cùng Mew thì là chạy tới Groudon hai bên cạnh, nhìn tại động thủ một khắc này dự định giáp công, đợi lát nữa ngươi liền dùng công kích từ xa Groudon là được. Ikkyo ôm Lugia cổ, nhẹ nói câu, Phố Minh. Lugia quay đầu nhìn Ikkyo, thật sâu gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Một đám Pokemon liền ở trong biển trầm mặc như vậy mấy giây qua đi. Ầm ầm, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.